Và đúng như tính toán của chàng, tên lãnh công tử đang từ trên cao lao xuống bỗng nhận ra lối phản công hết sức mạo hiểm của đối phương thì hoảng hồn. Hắn vội xoay nhanh thanh kiếm biến từ thế công thẳng sang thế gạt chết xiên ngang để đập vào cây roi. Đồng thời hắn uốn cong người về phía sau để né mũi kiếm của đối phương. Nương theo lực đập của thanh kiếm vào cây roi mà tung ngược ra sau đáp xuống. Thân pháp của hắn rất linh diệu, cách biến chiêu cũng thật tuyệt vời. Trần Lâm ra chiêu này xong, khí lực trong người đã gần cạn. Chàng đáp xuống đất, hai chân lão đảo phải dùng cây roi chống một bên mới đứng vững. Mọi người đều không nín được tiếng ồ kinh ngạc và khiếp hãi. Tên công tử sau khi thoát chết trong đường tơ kẻ tóc mới bàng hoàng cất tiếng. Các hạ chính là đối thủ duy nhất của ta. Lần sau nếu gặp lại hoặc là ta, hoặc là các hạ phải có một người chết. Giờ các hạ đi đi. Trần Lâm tra thanh nhuyễn kiếm vào vỏ nói. Mong còn gặp lại. Xong chàng quay người, mượn cây roi chống mạnh xuống đất phóng vút qua tường rồi lao đi, mất hút trong bóng đêm. Một tiếng sấm nổ vang kèm theo ánh tia chớp vàng vện khắp bầu trời, mưa đổ như trút nước xuống toàn vùng cảng thị Cù Lao phố. Hồi thứ 27 Kỳ 166 Hồi thứ 27 Thân hồn nhan lệ chi khóc đời bạc hạnh. Trận ngũ hành đại phá bắt đầu thất tinh. Dưới cơn mưa tầm tã. Trong bóng tối dày đặc thỉnh thoảng sáng nhòa lên vì những tia chớp. Trần Lâm băng mình ngược hướng thần quyền môn với ý định đánh một vòng lớn để đánh lạc hướng theo dõi của bọn kim cương môn rồi mới tìm cách trở về. Những vết thương ở sau lưng và trước ngực vẫn không ngừng chảy máu. Chàng cảm thấy đầu óc choáng váng. Cơ hồ không bước thêm được nữa nên bèn dừng lại. Thò tay vào bọc lấy ra hộp thuốc. Cúi gập mình che nước mưa rồi trút ra hai viên tục mệnh đang bỏ vào miệng. Chợt một tia chớp nhoáng lên. Chàng thấy trước mặt mình là bức tường của một tòa nhà nên bèn chống cây roi mượn đà phóng lên nhảy vào bên trong. Một tia chớp nữa lại nhoáng lên. Trần Lâm nhận ra nơi góc tường ngôi trang viện có một cái tiểu đình. Chàng cố lê bước đến đó dự định ngồi vận công điều trị vết thương nhưng vừa đặt thân mình xuống đất thì đã ngã ra thiếp vào cơn hôn mê. Trần Lâm hôn mê không biết bao lâu, khi mơ màng tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng nói trong trẻo của một bé gái đập vào tai. Mẹ ơi, anh ấy tỉnh lại rồi. Có tiếng người đàn bà vang lên từ phía bên kia phòng. Vậy à? Mẹ sang ngay. Trần Lâm hé mắt ra, hình ảnh một cô bé có khuôn mặt tròn trĩnh từ từ hiện rõ trong mắt chàng. Giọng cô bé lộ vẻ vui mừng. Anh tỉnh rồi hả? Thật hay quá! Trần Lâm hỏi. Tôi đang ở đâu vậy? Cô bé đã cứu tôi phải không? Là em nhìn thấy anh nằm mê man ngoài tiểu đình, nhưng mẹ và chị Tiểu Hương đã mang anh vào và băng bó vết thương cho anh. Chao ơi, anh làm gì mà bị thương nhiều dữ vậy? Đánh nhau à? Có tiếng người đàn bà ở ngưỡng cửa phòng. Hoài Quân, anh ấy mới tỉnh lại, con không nên hỏi nhiều như vậy. Hãy để anh ấy nghỉ ngơi. Trần Lâm đưa mắt nhìn lên thì thấy một thiếu phụ tuổi ngoài 30, khuôn mặt rất đẹp đang bước vào phòng. Chàng cố gật đầu chào. Đa tạ phu nhân đã cứu mạng. Thiếu phụ vội xua tay nói. Hiệp sĩ vừa mới tỉnh lại sau một ngày đêm mê man. Xin an tâm tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuyện ơn nghĩa không nên đề cập đến. Tôi thấy trong người đã khá lắm rồi, phu nhân an tâm. Thiếu phụ tỏ vẻ ngạc nhiên. Năm vết thương đã làm hiệp sĩ mất rất nhiều máu. Tôi cứ tưởng phải mất ít nhất cả tháng trời mới có thể hồi phục lại sức khỏe. Không ngờ lại mau như thế. Thật là kỳ diệu. Trước khi ngất xỉu tôi đã uống 2 viên thuốc, có lẽ nhờ vậy mà vượt qua được. Cô bé Hoài Quân liền nói. Anh khỏe rồi phải không? Anh nói đi, ai đã đánh anh tàn nhẫn vậy? Bộ họ định giết chết anh hay sao chứ? Thiếu phụ quay lại gắt nhẹ con gái. Đã bảo để anh ấy nghỉ ngơi đã mặc khi anh ấy khỏi hẳn con hỏi cũng đâu có muộn. Để tôi bảo Tiểu Hương mang bát sâm than vào cho hiệp sĩ uống nhé. Dù sao cũng phải bồi bổ lại số máu đã mất. Trần Lâm nói. Cảm ơn phu nhân. Đành phải làm phiền phu nhân rồi. Thiếu phụ quay sang Hoài Quân. Con xuống bảo chị Tiểu Hương mang bát sâm lên phòng ngay nhé. Cô bé dạ một tiếng rồi chạy đi. Trần Lâm hỏi. Chẳng hay Tôn ông có nhà không, thưa phu nhân. Tôi thật á ngại. Thiếu phụ nghe hỏi đến chồng mình thì nét mặt thoáng u buồn, nhưng bà lấy lại sự bình thản ngay. Bà đáp. Không sao, hiệp sĩ không cần á ngại. Chồng tôi vừa đi khỏi hôm qua, lúc này đang có việc, có lẽ phải ít hôm nữa mới về. Hoài Quân và cô gái tên Tiểu Hương đã đem thuốc lên. Thưa phu nhân, thuốc đã hâm nóng rồi đây. Thiếu phụ nói. Hiệp sĩ uống đi kẻo nguội. Trần Lâm ngồi dậy đón bát thuốc trên tay Tiểu Hương uống cạn một hơi. Chàng nói. Cảm ơn phu nhân và cô Tiểu Hương, cả Hoài Quân nữa. Tiểu Hương đón chiếc bát, mỉm cười cúi đầu ra khỏi phòng. Hoài Quân cười hóm hỉnh. Không có chi, không có chi. Mẹ thường dạy Hoài Quân là phải luôn luôn giúp đỡ mọi người. À, anh tên là gì nhỉ? Trần Lâm hơi đỏ mặt đáp. Xin lỗi phu nhân và Hoài Quân, tôi là Trần Lâm. Xin phép được biết quý danh của phu nhân để tiện xưng hô, được chăng? Thiếu phụ nói. Tôi tên Lệ Chi, họ Võ. Nghe giọng nói của Trần hiệp sĩ thì dường như hiệp sĩ không phải là người ở đây. Dạ vâng, tôi là người quy nhân, theo thuyền buôn vào đây. Ra là vậy. Thôi hiệp sĩ nghỉ ngơi đi, khỏi lại đã rồi hẳn nói chuyện tiếp. Nói xong, bà kéo tay con gái ra khỏi phòng đóng cửa lại. Trần Lâm nhận ra mình đang nằm trên chiếc phản gỗ trải vải hoa rất đẹp nhưng đã bị bẩn vì những vết máu. Chiếc áo trên người chàng đã được thay bằng một chiếc áo khác, riêng chiếc quần bị ướt mưa giờ đã khô ráo. Những vết thương do kiếm gây ra trên ngực và sau lưng đều đã được rịt thuốc băng bó cẩn thận. Chàng đưa mắt quan sát căn phòng. Đây là phòng đọc sách và lòng chàng không khỏi thán phục vị chủ nhân vì đã bài trí gian phòng hết sức thanh nhã. Đầy tính nghệ thuật. Chợt chàng thấy trên vách tường cạnh giá sách có treo một bức họa chân dung một vị tướng quân mặc bộ quân phục của triều Nguyễn. Tay chống thanh đại đao. Nét mặt uy nghiêm. Chính khí tỏa đầy. Bức họa trông thật sống động bởi nét bút tuyệt vời của người họa sĩ. Bên dưới có dòng chữ nhỏ tiên phu Cẩn Thành Hầu Nguyễn Cư Cẩn. Chàng lại đưa mắt quan sát một bức họa khác, họa hình một đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong nôi. Thân hình bụ bẩm. Nét mặt dễ thương. Bên dưới có hàng chữ Vong Nhi Nguyễn Chính Tâm. Chàng nghĩ thầm thì ra đây là bức họa vị Cẩn Thành Hầu mà năm xưa đã bị bọn Lý Văn Quan mưu hại. Đứa bé kia là đứa con đã bị chết. Như vậy là vợ của vị Cẩn Thành Hầu vẫn còn sống sót trong cuộc tao loạn nên mới vẽ lại 2 bức tranh này. Nhưng tại sao nó lại được treo ở đây? Không lẽ vị phu nhân kia là chị em gì đó với Nguyễn phu nhân? Vết thương trước ngực chàng tự dưng nhói lên. Chàng bèn ngồi dậy lấy một viên linh đan bỏ vào miệng nuốt xuống. Dẹp hết mọi tạp niệm. Nhắm mắt vận công để phục hồi khí lực và điều trị các vết thương. Không biết sau bao lâu chàng mở mắt khi nghe tiếng nói của cô bé Hoài Quân. Anh Lâm tỉnh lại chưa? Đến giờ uống thuốc buổi tối rồi đó. Hoài Quân mở cửa bước vào, trên tay cầm một cây nến lớn. Đặt cây nến lên bàn, cô bé tiếp tục liến thoáng. Mẹ bảo vào coi anh tỉnh dậy chưa để mang thuốc lên. Trong mặt anh hồng hào, không còn tái mét dễ sợ như lúc sáng nữa rồi. Để Hoài Quân xuống nói mẹ mang thuốc lên nhé. Trần Lâm mỉm cười nói. Cảm ơn Hoài Quân, em thật là một cô gái ngoan. Nhưng mà mẹ lúc nào cũng bảo em nghịch và hư cả. Tiếng Lệ Chi vang lên ở cửa. Con mà không nghịch thì còn ai nghịch hơn nữa chứ? Bà bước vào, một tay bưng bát thuốc, tay kia cầm chiếc áo của Trần Lâm. Bà đưa bát thuốc cho chàng, cử chỉ và ánh mắt trìu mến như một người mẹ đang chăm sóc con mình bị bệnh. Giọng bà thật nhẹ nhàng. Hiệp sĩ uống thuốc đi. Thang thuốc này rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Uống thuốc xong, nếu cần, hiệp sĩ có thể thay lại chiếc áo này. Tôi đã giặt sạch và khâu lại những chỗ thủng vì kiếm đâm rồi. Trần Lâm nhìn cung cách và lời nói của bà chợt động tâm nhớ đến mẹ mình, chàng cảm động đổi cách xưng hô. Phu nhân thật nhân hậu và tốt bụng, cháu cứ tưởng đang được chính mẹ cháu chăm sóc. Lệ Chi âu yếm nhìn chàng hỏi. Mẹ hiệp sĩ chắc vẫn còn khen kiện chứ? Trần Lâm ngẹn ngào đáp. Dạ không, mẹ cháu mất lúc cháu mới 7 tuổi. Tội nghiệp. Hiệp sĩ uống thuốc đi kẻo nguội. Tôi đã dùng thứ cao trong bọc của hiệp sĩ để băng các vết thương lại. Có cần phải thay thuốc hôm nay không? Trần Lâm đỡ bát thuốc trên tay bà. À, không cần thay vội đâu. Loại cao này có thể dùng trong vòng 2-3 hôm. Xin phu nhân đừng gọi cháu là hiệp sĩ nữa. Cứ gọi cháu là Lâm Nhi. Lệ Chi nghe chàng nói chợt buông tiếng thở dài và đưa ánh mắt u buồn nhìn bức họa đứa bé trên tường, miệng lẩm bẩm. Lâm Nhi, Tâm Nhi, hà, nếu nó còn sống thì chắc cũng đã lớn thế này rồi. Hoài Quân đứng bên cạnh lên tiếng. Mẹ lại nhớ đến anh Chính Tâm nữa rồi phải không? Trần Lâm uống xong bát thuốc, chàng nhìn Hoài Quân hỏi. Anh Chính Tâm là anh của Hoài Quân à? Hoài Quân mỉm cười, đưa mắt nhìn bức họa đứa bé treo trên tường nói. Anh ấy đấy. Hoài Quân chưa gặp mặt anh ấy bao giờ cả. Trần Lâm ngạc nhiên nhìn về phía Lệ Chi. Phu nhân là người đã họa ra hai bức họa kia à? Hồi thứ 27 thể thao. Kỳ 167. Lệ Chi im lặng gật đầu, đôi mắt bà long lanh ngấm lệ. Trần Lâm chợt hiểu ra. Thảo nào trên khuôn mặt diễm lệ của bà lúc nào cũng phản phất một vẻ u buồn, nhất là đôi mắt. Chàng ngần ngại nói. Cháu xin lỗi đã khơi lại nỗi buồn cho phu nhân. Anh Chính Tâm giờ đang ở đâu? Lệ Chi lắc đầu buồn bã, hai giọt lệ chảy dài trên đôi má. Tôi không biết. Tôi đã bỏ nó trên đường lúc nó mới 4 tháng. Không biết nó còn sống ở trên đời này hay không? Tôi thật có lỗi với nó. Có lẽ bà đã tự hỏi và tự trách mình không biết bao nhiêu lần về điều này rồi, cho nên tuy trong bà thẫn thờ như người mất hồn nhưng lời nói vẫn suôn sẻ. Thế lương? Trần Lâm hỏi. Anh Chính Tâm là hậu duệ của Cẩn Thành Hầu phải không? Lệ Chi lại im lặng gật đầu. Có lẽ nỗi đau làm cho bà đứng không vững nên bà ghé chân ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn sát. Trong khoảnh khắc trông bà như đã già đi 10 tuổi. Bà nhìn Trần Lâm hỏi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Trần Lâm đáp. Dạ 19. Cháu sinh đầu năm Bính Dần. Chính Tâm cũng sanh vào cuối năm đó. Nếu nó còn sống, có lẽ cũng cỡ cháu đây. Cái tên chính tâm của nó là do tiên phu tôi đặt dựa theo một dấu son trước ngực, ngay vị trí trái tim. Như trong hình vẽ kia kìa. Trần Lâm đưa mắt nhìn kỹ bức họa đứa bé, thấy đúng là có một vết son nhỏ ngay vị trí trái tim. Chàng nói, vết son này là dấu tích rất quan trọng để phu nhân có thể tìm lại được con mình, nếu anh ấy còn sống. Cũng vì hy vọng như vậy nên tôi đã cố sống vất vưởng trong suốt 17 năm trường. Cháu nghe kể lại. Năm đó cả nhà Cẩn Thành Hầu bị bọn nghiệt đảng Lý Văn Quan bất ngờ thảm sát rồi phóng hỏa thiêu rụi. Không ngờ phu nhân lại may mắn còn tại thế. Thật là trời cao có mắt. Thà trời cao nhắm mắt lại để tôi được chết theo chồng, còn hơn sống mà phụ nghĩa phu thê, không giữ tròn tình mẫu tử. Thật tủi hổ biết bao. Hoài Quân bước đến tựa vào lòng bà, nhỏ nhẹ nói. Mẹ, mẹ đã hứa với Hoài Quân là sẽ không buồn nhớ cha lớn và anh chính tâm nữa mà. Mẹ buồn làm Hoài Quân cũng muốn khóc theo đây này. Lệ Chi ôm con gái vào lòng, âu yếm vuốt tóc cô bé nói. Mẹ xin lỗi con. Mẹ giữ chặt niềm đau lâu ngày, nay gặp Lâm Nhi, mẹ cứ tưởng là Tâm Nhi nên quên mất lời hứa. Xin lỗi cháu nhé Lâm Nhi. Trần Lâm nói. Nếu phu nhân không ngại thì có thể nói ra để cõi lòng thanh thản bớt. Giữ mãi sự u uất trong lòng lâu ngày sẽ thành tâm bệnh. Hoài Quân đừng trách mẹ. Hoài Quân cãi. Hoài Quân đâu có trách mẹ. Hoài Quân chỉ muốn mẹ quên đi chuyện cũ để vui sống với Hoài Quân thôi. Mẹ cứ buồn mãi sẽ bệnh mất. Lệ Chi nói. Cảm ơn cháu. Năm đó bọn Lý Văn Quan đến nhà chúc Tết rồi bất ngờ tạo phản nên phu quân tôi không kịp trở tay. Tôi và chính tâm được người nô bộc tên Đại Thiện hộ vệ mở cửa sau bỏ chạy. Nhưng chưa được bao xa thì Diệp Hồng Sanh và một đám bộ hạ của Kim Cương Môn đuổi tới. Đại Thiện biết là không thể thoát được nên khuyên tôi giấu chính tâm vào một bụi rậm rồi hai người chia nhau hai ngã để đánh lạc hướng bọn chúng. Làm như vậy may ra có thể bảo toàn được giọt máu của Cẩn Thành Hầu. Nghe lời khuyên hợp lý nên tôi đành đứt ruột giấu con vào bụi rồi tiếp tục bỏ chạy. Sau đó tôi bị Hồng Sanh bắt được. Hắn liền giao tôi cho một tên thuộc hạ mang đi nhốt ở nhà riêng của hắn. Sau tôi mới biết phu quân đã bị hại và bị thiêu cùng với đám binh lính hộ vệ, cả Đại Thiện cũng đã chết trong chiến loạn. Bà ngưng lại một chút rồi kể tiếp. Đến khi bè lũ Lý Văn Quan bị quân triều đình bắt gọn, Hồng Sanh nhanh chân trốn thoát. Ông ta trở lại bắt tôi đưa xuống thuyền trốn về Phúc Kiến. Trong gần 10 năm trời tôi đã tìm cách tự vẫn không biết bao nhiêu lần nhưng Hồng Sanh cho người canh phòng rất nghiêm ngặt nên lần nào tôi cũng thất bại. Đành kéo lê tấm thân sống mỏi mòn trong nỗi hổ thẹn ê chề với chồng và thương nhớ đứa con nhỏ bị bỏ rơi. Trong suốt thời gian đó, Hồng Sanh nuông chiều tôi hết mực. Có lần ông ta đã quỳ xuống mong tôi đừng tự sát và xin được cưới tôi làm vợ. Kể đến đây bà chợt buông tiếng thở dài. Đàn bà chúng tôi bao giờ cũng yếu đuối. Sự yêu thương chân thành của Hồng Sanh lâu ngày đã đánh đổ lòng chung thủy của tôi. Kết quả là cô bé kháu khỉnh này ra đời. Và từ lúc chào đời, nó đã trở thành lẽ sống mới của tôi. Tuy nhiên, trước khi ưng thuận lời cầu hôn của Hồng Sanh, tôi có đưa ra một số yêu cầu, là phải dành cho tôi một không gian riêng để tôi lưu giữ những di vật của tiên phu. Ngay cả cái tên Hoài Quân tôi đặt cho con gái cũng buộc Hồng Sanh phải chấp thuận. Bà đưa tay âu yếm vuốt mái tóc đen nhánh của Hoài Quân. Cô bé gục mặt vào lòng mẹ khóc thút thiết. Trần Lâm nghe đến đây không khỏi bùi ngùi thương cảm cho người phụ nữ trung chuyên này. chàng cũng không ngờ là mình lại vào ẩn thân ngay trong nhà của bọn nghiệt đảng. Sự tấu xảo ở đời nhiều khi không ai có thể lường trước được. Chàng cảm thán, không ngờ con người của Diệp Hồng Sanh lại si tình đến mức độ đó. Cháu xin chúc mừng phu nhân. Lệ Chi nở nụ cười héo hắt. Đó cũng chính là sự trừng phạt mà trời cao đã bắt tôi phải gánh chịu. 17 năm dài tôi chỉ biết có 4 bức tường, phần vì buồn, phần vì hổ thẹn với thiên hạ chung quanh. Khi Hồng Sanh sang tiếp quản lại cơ ngơi của Diệp Sanh Ký thì đã đưa phu nhân trở lại đây. Diệp Sanh Ký thật ra thuộc quyền sở hữu của Lý Văn Quang. Sau khi được chúa Nguyễn giải giao về Phúc Kiến, ông ta đã giao lại toàn bộ sản nghiệp cho người con trai là Lý Thiếu Thu vừa hạ sơn sau 12 năm theo học võ ở núi Võ Đan. Hồng Sanh chỉ đóng vai trò quản lý thôi. Trần Lâm đã đoán ra phần nào sự việc, chàng hỏi. Lý Thiếu Thu là nhân vật thế nào? Hắn là một thanh niên cao ngạo nhất trên đời mà tôi từng biết. Sau cuộc đọ kiếm và thắng được ngay chính sư phụ mình, một vị đệ nhất kiếm thủ thì hắn đã coi anh hùng trong thiên hạ không bằng một bó rơm. Hắn tự cho mình là ngôi sao bắt đầu trên nền trời võ học. Hồng Sanh không bao giờ nói ra nhưng hình như nửa năm nay Thiếu Thu đã có mặt ở giảng phố này. Không biết hắn có nối chí cha mình âm mưu tạo phản nữa hay không? Trần Lâm đưa mắt nhìn Hoài Quân rồi nhìn sang Lệ Chi, bà hiểu ý liền nói. Hoài Quân, con trở về phòng đọc sách rồi ngủ trước đi. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời. Dạ, thưa mẹ. Hoài Quân chào anh Lâm Nhi. Chào Hoài Quân, chúc ngủ ngon. Hoài Quân đi rồi, Trần Lâm nhìn Lệ Chi nói. Tạo phản hay không thì chưa biết nhưng đuổi giết những anh hùng phản thanh phục minh chạy sang đây thì họ đã và đang tiến hành cả năm nay rồi. Tính ra đã có hơn 15 nghĩa sĩ Minh Hương bị ám sát một cách bí mật. Lệ Chi giật mình hỏi. Thật vậy ư? Làm sao cháu biết được? Đêm rồi cháu đã nghe lén được họ bàn bạc. Sau đó đã giao đấu với họ cùng một tên công tử. Có lẽ là Lý Thiếu Thu. Lệ Chi kinh hãi nói. Cháu đã giao đấu với hắn ta à? Thảo nào mình cháu bị đến 4 vết kiếm đâm. Thật ra nếu cháu không bị thương trước trong lúc phá thất tinh kiếm trận thì có lẽ cũng không đến nỗi nào. Lệ Chi đi từ sự kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Bà hỏi. Cháu đã phá được cả thất tinh kiếm trận à? Nghe Hồng Sanh nói đó trận pháp kỳ bí và uy lực nhất của võ đan. Thiếu Thu luôn tự tin rằng với bản lĩnh của hắn và uy lực của trận thất tinh thì hắn có thể hùng bá thiên hạ. Vậy mà cháu lại thoát được, thật là thần kỳ. Mừng cháu có một thân võ công cái thế. Trần Lâm nhổm người đứng lên nói. Cảm ơn phu nhân. Giờ đã biết ra, cháu không nên nấn ná lâu ở đây. Cháu xin cáo từ để tránh phiền lụy đến phu nhân, mong còn cơ hội gặp lại phu nhân và Hoài Quân. Thương thế của cháu chưa bình phục làm sao mà đi được. Hồng Sanh chắc chưa trở về nhà đâu, với lại căn phòng này từ khi được xây lên, chưa bao giờ Hồng Sanh đặt chân vào. Cháu cứ an tâm ở lại một vài hôm nữa đã. Dạ không sao. Cháu đã khỏi lại rồi. Giờ xin cáo từ. Chúc phu nhân có những ngày vui vẻ. Người hiền sẽ gặp lành. Cháu tin anh chính tâm vẫn còn sống và sớm muộn cũng gặp lại phu nhân. Bảo trọng. Lệ Chi âu yếm nói. Cháu cũng phải bảo trọng. Bọn Lý Thiếu Thu rất nguy hiểm, phải giữ lấy mình. Hy vọng còn gặp lại cháu. Bà đứng lên đưa cho chàng chiếc áo. Trần Lâm nhận lấy. Cúi chào lần nữa rồi ra khỏi phòng. Lẫn vào trong đêm tối mất dạng. Lệ Chi tựa cửa nhìn theo, hai dòng lệ từ từ lăn dài xuống má. Bà lẩm bẩm. Ước gì Tâm Nhi còn sống để mình được ôm nó vào lòng một lần. Hồi thứ 27 thể thao. Kỳ 168. Trần Lâm về tới thần quyền môn thì trời đã quá nửa khuya. Đại Kỳ và Gia Huy vẫn còn ngồi trong phòng sát. Thấy chàng về, cả hai đứng lên mừng rỡ. Đại Kỳ hỏi ngay. Ngồi xuống đây đi. Cháu bị thương à? Nguy hiểm quá. Hai hôm nay cháu ở đâu? Đã hồi phục hẳn chưa? Trần Lâm ngồi xuống ghế mỉm cười đáp. Cháu đã không sao. Tuy phải trải qua một trận kinh hiểm nhưng bù lại cháu đã thu hoạch được nhiều điều khá quan trọng. Gia Huy nói. Lâm đệ chắc đói rồi phải không? Để tôi kêu họ mang canh yến lên lót dạ nhé. Dạ cảm ơn anh. Gia Huy vội vàng đi nhanh xuống bếp bảo người nhà làm một bát yến mang lên. Đại Kỳ nói. Con nhỏ Hồng Liên hại cháu lần này thật quá quắt lắm. Tội của nó không thể tha thứ được. Trần Lâm nói. Cháu đã trở về, bác không cần trách phạt cô ấy làm gì. Cô ấy ra sao rồi? Đêm đó nó hớt hải chạy về. Khóc bù lu bù loa. Nói là đã hại cháu. Làm cháu phải lộ diện và đang bị bọn Kim Cương môn bao vây rất nguy. Nó cứ nặng nặc đòi bác phải sang tiếp ứng. Bác tin cháu nếu không đánh lại cũng có thể thoát thân. Hơn nữa việc mình ra mặt đối đầu với họ khi chưa có bằng chứng cụ thể sẽ gây hại rất lớn nên bác đành trấn an nó rồi kiên nhẫn chờ tin cháu. Thật tình hai hôm nay bác rất lo. Hồng Liên thì khóc lóc suốt ngày đêm. Hiện nó đang bị sốt cao. Có lẽ vì quá lo lắng. Trần Lâm mỉm cười nói. Bài học lần này cũng nên có đối với cô ấy để mai sau hành sự dè dặt hơn. Chuyện xảy ra thế nào, cháu kể lại nghe thử. Gia Huy bưng bát canh yến vào đặt trước mặt Trần Lâm nói. Lâm đệ ăn đi đã kẻo nguội. Trần Lâm nghe trong bụng đói cồn cào chàng nói. Cảm ơn anh, cháu xin phép bác. Rồi chàng hút một hơi cạn sạch, sau đó thuật lại mọi việc cho hai người nghe. Đại Kỳ nói. Không ngờ Nguyễn Phu Nhân vẫn còn tại thế. Tội nghiệp, ngày xưa bà ta nổi tiếng là vị phu nhân xinh đẹp nhất miền Nam này. Hồng Nhan Đa Truông, câu nói này thật đúng. Trần Lâm nói, qua lần này chúng ta đã nắm được sơ bộ lực lượng của đối phương. Điều cháu lo ngại nhất là thất tinh kiếm trận của chúng. Để phá trận này, chúng ta cần phải có 5 cao thủ thượng thặng và phải cùng nhau luyện tập cho thật ăn ý. 6 còn lại của đối phương, trừ tên Lý Thiếu Thu ra thì không đáng ngại lắm. Việc này phải nhờ đến bác chuẩn bị. Phải đủ lực phá trận này thì chúng ta mới có thể sắp đặt kế hoạch tiêu diệt trọn ổ bọn chúng một lần được. Cháu sẽ đối phó với Thiếu Thu phải không? Cháu và hắn đã có lời hẹn tái ngộ. Nếu vậy bác sẽ mời 5 người được coi là cao thủ bậc nhất của anh em Minh Hương ở đây đến để cháu luyện tập cho họ. Gia Huy và Quán Nhật thì sao? Dạ rất tốt. Bác tìm thêm 3 người nữa thôi. Cần nhất là phải có một người vượt trội hơn mọi thành viên khác để điều khiển trận. Nếu có nhị sư đệ ở đây thì hay biết mấy, giờ chắc phải nhờ đến Hùng Nhi rồi. Các cao thủ trong hội, bác thật sự không thể đánh giá trình độ của họ được vì chưa có dịp chứng kiến. Chừng nào cháu muốn họ tập hợp lại. Cháu cần một thời gian dưỡng thương để phục hồi toàn bộ công lực. Hơn nữa việc cũng không cần gấp lắm, bác cứ thong thả. Chặt, nếu có được 2 người bạn của cháu là Tiểu Phi và Tào Sơn Nhất Hiệp Trương Bàn Châu phối hợp thì hay biết mấy. Gia Huy hỏi. Có phải là hai người đã cùng với đệ đại phá ngư ma vương trại ở Cù Lao Xanh không? Trần Lâm mỉm cười đáp. Dạ, chính là hai người này. Đại Kỳ hỏi. Hiện họ ở đâu cháu có biết không? Tiểu Phi chính là đệ tử của Phong Điền đệ nhất hưởng Trần Đại Bằng, chắc giờ đã trở về Phong Điền rồi. Còn Bàn Châu hiện đang ở Tào Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam, Tiểu Phi biết chỗ ở của anh ấy. Nếu cháu không vội thì bác có thể dùng bồ câu liên lạc với anh Đại Bằng kêu họ vào. Bác vẫn thường xuyên liên lạc với ban hành khất ngoài đó. Lần trước bác có nghe Đại Bằng định gửi Tiểu Phi vào đây để phụ trách việc tổ chức ban hành khất trong này. Nhân sự tùng sự, chắc là họ sẽ vui vẻ vào ngay để giúp mình. Trần Lâm cả mừng nói. Được vậy thì hay quá. Nhưng phải mất bao lâu mới liên lạc được về tới ngoài ấy? Một ngày đêm. Nhanh đến vậy sao? Nếu vậy bác thử nhắn tin ngay xem họ trả lời thế nào. Để bác viết thư ngay bây giờ. Ông lấy giấy mực viết ngắn gọn nội dung sự việc, xong cuộn thư bỏ vào một chiếc ống trúc nhỏ đưa cho Gia Huy bảo. Con cho con Phi Vân mang thư đi ngay bây giờ. Hy vọng hai hôm sau chúng ta nhận được hồi báo tốt. Bây giờ Lâm Nhi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Có cần Gia Huy giúp thay thuốc các vết thương thì cứ bảo nó. Sáng hôm sau, Trần Lâm đến thăm Hồng Liên trong khi nàng đang lên cơn sốt dữ dội. Nàng mê sảng và liên tục thì thào muội xin lỗi, muội đã hại Lâm Huynh. Muội xin lỗi. Lâm Huynh mau trở về đi. Trần Lâm vội lấy ra một viên tị nhiệt đơn cho nàng uống. Loại thuốc này giúp cơ thể hạ nhiệt rất nhanh. Chàng kê thêm một toa thuốc điều hòa thân nhiệt rồi cho người đi bút về sắc cho uống. Sau đó chàng dùng khăn ướt đắp lên trán Hồng Liên rồi điểm nhẹ vào thủy huyệt để nàng có thể ngủ một giấc. Đại Kỳ thấy cô con gái cưng nóng sốt đến độ mê sảng nên lo lắng hỏi. Nó sốt cao quá có bị ảnh hưởng đến thần kinh không cháu? Trần Lâm đáp. Dạ không sao, cháu vừa cho cô ấy uống một viên thuốc hạ nhiệt. Chỉ vì tinh thần hoảng hốt và lo sợ quá độ mà sinh ra sốt, ngủ sâu một giấc khi tỉnh dậy sẽ đỡ ngay thôi. Nhớ đóng tất cả các cửa lại, đừng để gió vào. Trong lúc thân nhiệt giảm xuống, nếu gặp gió thì rất dễ bị hàn khí xâm nhập. Trên đường trở lại phòng khách, Đại Kỳ nói. Không ngờ cháu lại là một thầy thuốc giỏi như thế. Thương thế của cháu sao rồi? Các vết thương đã bắt đầu khép miệng, có lẽ 5-7 hôm nữa thôi sẽ lành hẳn. Cháu cứ thong thả dưỡng bệnh, dù sao chúng ta cũng phải chờ tin ngoài kia. Sau một ngày đêm uống thuốc, Hồng Liên đã khỏe lại. Lúc nhìn thấy Trần Lâm bước vào phòng thăm mình, nàng đã bật lên khóc nức nở. Trần Lâm vội bước đến nắm tay nàng an ủi. Việc qua rồi, Hồng Liên hãy quên đi cho chóng khỏi. Hồng Liên nghẹn ngào nói. Em thật có lỗi. Lúc anh bị bao vây rồi biệt tâm mấy ngày, em cứ nghĩ mình đã hại chết anh. Cha lại tin chắc là anh đã thoát thân được, chỉ kiên nhẫn chờ đợi chứ không chịu ra mặt đi cứu. Nghe nói anh bị thương nặng lắm hả? Trần Lâm mỉm cười. Có bị thương vài nơi nhưng đã sắp lành lại rồi. Hôm đó vì muốn Hồng Liên chạy thoát nên tôi đã nặng lời, đừng buồn nhé. Hồng Liên nở nụ cười trong nước mắt. Em chỉ sợ anh trách em thôi chứ lòng dạ nào lại đi trách anh. Hồng Liên thấy trong người thế nào rồi? Khi nghe cha nói anh đã trở về, còn cho em uống thuốc nữa, em thấy khỏe lại ngay tức khắc. Trần Lâm đưa cho nàng thêm một viên thuốc khác, mỉm cười đùa. Uống thêm viên hồi nguyên đơn này nữa, ngày mai Hồng Liên sẽ bình phục lại hoàn toàn. Có điều khỏe mạnh lại rồi thì đừng nên liều lĩnh như trước nữa, có vậy tôi mới an tâm được. Hồng Liên bẽn lẽn đưa tay nhận viên thuốc. Dạ tiểu sư phụ. Đệ tử xin nghe lời dạy bảo, từ nay nhất quyết không dám làm tiểu sư phụ phật lòng nữa ạ. Đệ tử ngoan. Hồi thứ 27 thể thao. Kỳ 169. Sau biến cố đó, Hồng Liên đã thay đổi được tính tình trẻ con, quen được cưng chiều của mình. Trong trái tim mới lớn của nàng, dáng dấp người bạn nhỏ của thủ sư chợt trở thành một thần tượng. Một chàng trai rất mực tài ba và hào hùng. Nhịp đập trái tim của nàng như bị chao đảo, khiến cho phần nữ tính của một thiếu nữ đến tuổi trưởng thành trỗi dậy. Những nét thùy mị, yểu điệu, thước tha bỗng thay thế nét hồn nhiên, nghiệt ngợm trong con người của nàng. 6 ngày sau khi Đại Kỳ gửi Phi Vũ truyền thư, ông đã nhận được hồi âm. Trong thư, Đại Bằng Phúc đáp Tiểu Phi đã tìm gặp Bàn Châu và hai người đang trên đường vào Nam. Khi họ đến Cù Lao Phố thì trời đã vào đông. Dương Quán Nhật cũng đã có mặt ở Thần Quyền Môn một hôm trước. Đêm hôm sau, Gia Huy đã bí mật đưa 4 chàng hiệp sĩ trẻ lên chùa Bửu Long gặp sư thúc Từ Năng để cùng nhau luyện tập cách phá trận thất tinh của võ đan. Trần Lâm đem nguyên tắc vận hành của trận thất tinh và sự biến hóa của nó ra trình bày cho mọi người nghe. Sau đó chàng đưa ra phương thức phá trận dựa trên nguyên lý tứ tượng sinh bát quái, phối hợp với bộ pháp cửu cung di ảnh của chàng. Sư Từ Năng giữ vai trò chủ trận, án ngự ở trung cung thuộc hành thổ để vừa bảo vệ, vừa hỗ trợ tấn công. Trong khi 4 người kia, mỗi người giữ một phương vị còn lại của ngũ hành quán nhật với cây luyện tử thương án giữ kim vị ở phía tây. Gia Huy với thanh trường kiếm án giữ một vị ở phía đông. Tiểu Phi với thanh kim kiếm án giữ thủy vị ở phương Bắc và Bàn Châu với cây đồng côn án giữ hỏa vị ở phương Nam. Trận pháp này bố trí theo ngũ hành nhưng khi phát động thì dùng trung cung làm chủ. Các phương vị bên ngoài di chuyển theo cửu cung bộ pháp dựa trên nguyên tắc tứ tượng sinh bát quái mà biến hóa. Tuy 5 người đều là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng cũng phải mất nửa tháng ròng họ mới thật sự phát huy được hết sức mạnh của trận pháp. Sau lần tập dót cuối cùng, Từ Năng nói: A-di-đà Phật! Trận pháp này uy lực thật ghê gớm, sự phối hợp của 5 người có thể tiêu diệt được cả 100 địch thủ như trở bàn tay. Nếu đối phương không phải là những người đáng chết thì nên niệm đức hiếu sinh mà nương tay cho họ. Chỉ e rằng một khi đối trận thì không thể nương tay được mà thôi. Lâm thí chủ đã học nó ở đâu vậy? Trần Lâm đáp: Tiểu Dương, Dương, Quy, Quy, Quy, E, T, bị hãm trong trận thất tinh suýt bỏ mạng nên thời gian qua đã nghiền ngẫm mà nghĩ ra cách phối hợp này. Dựa trên căn bản của ngũ hành trận pháp mà lúc trước sư phụ mình đã dạy, ta vì sự an toàn cho đồng đạo Minh Hương nên e rằng phải phạm vào sát giới mất rồi. Gia Huy nói: Bọn sát thủ của nhà Thanh đã coi thường triều đình chúa Nguyễn, dám đuổi giết kẻ thù của chúng sang đến tận Đại Việt này. Trừ khử họ đi vừa đem lại sự an toàn cho anh em Minh Hương mà cũng vừa là một bài học cảnh cáo bọn nhà Thanh không nên xem thường chúng ta. Nếu không trừ đi, e rằng mai này cả nhà sư phụ con cũng sẽ bị chúng hại chết. Giết một người mà cứu 100 người, sư thúc đâu cần sợ phạm sát giới. Từ Năng thở dài: A-di-đà Phật, sự thể ác phải như vậy rồi. Trần Lâm nói: Đêm nay bọn Tiểu Dơn, Dơn, Quy, Quy, Quy, E, T, trở về Thần Quyền Môn. Khi nào kế hoạch sắp đặt xong sẽ báo cho đại sư hay. Từ Năng nói: Ta chỉ lộ diện để giúp thí chủ một lần thôi. nên sắp đặt kế hoạch cho Chu Toàn để tránh phải động đao kiếm lần thứ hai. Dạ tiểu dân, dân quy quy, y, e, t, hiểu. Họ về đến thần quyền môn thì đã gần nửa khuya. Đại Kỳ gọi tất cả vào phòng sách hỏi. Công việc thế nào? Trần Lâm đáp. Đã hoàn thành trận pháp. Bây giờ chúng ta có thể sắp đặt kế hoạch để tiêu diệt bọn chúng. Đại Kỳ bảo Gia Huy. Con mang rượu ra đây, chúng ta phải uống mừng thế trận đã hoàn thành. Gia Huy vội đi lấy rượu, Đại Kỳ hỏi. Theo ý cháu ta phải làm gì? Trần Lâm đáp. Bác chọn ra chừng 10 người có võ công cao nhất trong số thành viên của hội. Kể cả những người có trong danh sách của Ngô Sĩ Kìa. Sau đó nhờ Mộ Dung Thao gửi thư mời họ đến dự một cuộc họp vào cuối giờ tuất đêm 20 tháng 11. Nói là bàn cách tiêu diệt bọn sát thủ vì đã lần ra được dấu vết xào huyệt của chúng. Ý cháu là muốn thông qua Sĩ Kìa, dụ bọn chúng đến nơi họp phải không? Dạ, đúng vậy. Nếu bọn chúng muốn tiêu diệt hai người thủ lãnh và 10 cao thủ hạng nhất của hội tất phải huy động toàn bộ lực lượng đến. Kể cả tên Lý Thiếu Thu và Diệp Hồng San. Chừng đó trận thất tinh của chúng đã có người đối phó. Tên Thiếu Thu cháu phụ trách. Chỉ còn tên Dương Thiết Thủ. Sĩ Kỳ và Hồng San cùng đám đệ tử Kim Cương Môn thì để cho anh em trong hội đối phó. Nếu tình thế không bắt buộc, bác có thể không cần phải ra tay. Tuyệt diệu! Lần này bọn chúng không xa lưới mới đúng là chuyện lạ. Cháu đã dự trù địa điểm gặp mặt chưa? Hôm trước sư thúc Từ Năng có đưa cháu đến thăm chùa Hội Sơn ở núi Châu Thới. Ở sườn núi phía đông cạnh hồ nước lớn cháu thấy có một khe núi cục rất lớn. Nếu chúng ta dụ được bọn chúng vào đó thì khe núi cục kia sẽ trở thành thế thiên la địa võng. Rất có lợi cho chúng ta bao vây tiêu diệt địch. Bàn Châu nói. Lâm đệ quả thật có con mắt của một nhà tướng lãnh cầm quân. Hôm đó tôi cũng cùng đi dạo vậy mà không nhìn ra được sự hiểm yếu của khe núi cục đó. Trần Lâm mỉm cười. Trương huynh quá khen rồi. Chỉ tại đệ chú tâm tìm kiếm nên mới phát hiện ra đó thôi. Đại Kỳ nói. Cháu chọn nơi đó làm trận địa thật là đắc sát. Bác sẽ cho tiến hành mọi việc trong ngày mai. Với địa thế đó, anh em của hội có muốn tận diệt bọn sát thủ hay không là tùy ở quyết định của bác và họ. Đại Kỳ nâng chung rượu lên uống cạn rồi chậm rãi nói. Anh em trong hội bấy lâu nay căm hận bọn sát thủ đến thấu xương, có được dịp này chắc là họ sẽ không buông tha đâu. Thôi thì làm một lần cho xong việc để còn an tâm mà lo cuộc mưu sinh vậy. Cuối giờ tuất đêm 20, mặt trăng vừa nhú lên ở chân trời phương đông tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống mặt hồ Châu Thới. Thấp thoáng nhiều bóng người lao vút vào trong khe núi cuộc. Trên ngực áo của những người này có thêu hình một ngọn lửa thiên đang bốc cháy. Đó là ngọn lửa của Minh giáo, giáo phái của những người thành lập nên Minh Triều ở Trung Quốc. Họ tập trung tất cả dưới một hốc núi thiên nhiên được tạo ra bởi một tảng đá khổng lồ nhô ra khỏi vách. Đại Kỳ đếm đủ mặt cả 10 hội viên và 2 vị trưởng phó hội. Đại Kỳ đứng giữa. Sĩ Kỳ đứng bên phải. Bên trái là Mộ Dung Thao và sau lưng Đại Kỳ có một thanh niên trẻ như một đệ tử theo hầu. Những hội viên của hội đứng thành vòng tròn trước mặt họ. Đại Kỳ đưa mắt nhìn qua tất cả một lượt rồi tuyên bố. Hôm nay tôi mời anh em đến đây họp mặt là có 2 mục đích. Thứ nhất là để vạch trần bộ mặt của kẻ phản bội đã bán đứng anh em trong thời gian qua. Khiến cho hơn 15 người đã bị thảm sát. Thứ hai là để cùng nhau tiêu diệt bọn sát thủ. Tay sai của nhà Mãn Thanh. Mọi người liền xôn xao bàn tán, có người lên tiếng hỏi. kẻ bán đứng anh em chúng ta là ai vậy Trần Môn Chủ? Những tên phản bạn này cần phải bị phanh thây ra trăm mảnh để báo thù cho số anh em bị thảm sát. Mộ Dung Thao lên tiếng. Môn chủ đã phát hiện ra tên phản bội thật là một điều đáng mừng cho hội chúng ta. Xin ông chỉ mặc hắn ngay đi, Mộ Dung Thao này sẽ là người đầu tiên lấy máu hắn. Hồi thứ 27 thể thao. Kỳ 170. Ngô Sĩ Kỳ đứng bên cạnh. Hai tay chắp sau lưng giữ im lặng. Nét mặt không biểu lộ một điều gì nhưng hai bàn tay đã từ từ nắm chặt lại. Cử động này không thoát khỏi cặp mắt của chàng thanh niên đứng sau lưng Đại Kỳ. Đại Kỳ nhìn qua anh em khắp một lượt nữa, ông nhận thấy mọi người đang rất căng thẳng chờ đợi. Ông chậm rãi nói. Tên phản bạn đó chính là Ngô Sĩ Kỳ, người hội trưởng đáng kính của chúng ta. Mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng kinh ngạc. Riêng Sĩ Kỳ, khi nghe Đại Kỳ nói tên mình lên thì tay trái của hắn đã nhức động. Hắn định ra tay kiềm chế huyệt mệnh môn của Đại Kỳ nhưng cánh tay của hắn chưa kịp chạm vào lưng Đại Kỳ thì đã bị giữ nguyên lại ở vị trí cách huyệt mệnh môn của Đại Kỳ chừng vài phân. Chàng thanh niên đứng sau lưng Đại Kỳ đã điểm vào hai huyệt thận du và á môn của Sĩ Kỳ khiến hắn bất động toàn thân. Không mở miệng ra được. Mộ Dung Tha quay nhìn ra sau. Thấy bàn tay của Sĩ Kỳ sắp chạm vào huyệt mệnh môn của Đại Kỳ thì biết rằng lời nói của Đại Kỳ là sự thật. Ông giận dữ hét lên. Sĩ Kỳ không ngờ ngươi nổi danh là một chính nhân quân tử mà sau lưng lại lén lút bán đứng bạn bè. Đến giờ phút này ngươi lại còn giở trò ám toán, định khống chế Trần Môn Chủ để thoát thân. Tội ngươi thật đáng chết ngàn lần. Tất cả anh em trong hội nhìn thấy tư thế bàn tay của Sĩ Kỳ thì không còn ai nghi ngờ gì nữa. Nỗi tức giận liền hiện lên trên nét mặt mọi người. Một người lớn tiếng. Cảm ơn Trần Môn Chủ đã vạch trần bộ mặt của tên phản bội này. Chúng ta phải xử tử hắn ngay tại đây để trả thù cho anh em đã bị chết. Sĩ Kỳ, ngươi còn lời gì để nói nữa không? Chàng thanh niên đứng sau lưng Đại Kỳ chính là Trần Lâm. Chàng điểm nhanh vài huyệt đạo nữa trên người Sĩ Kỳ rồi giải khai huyệt á môn cho hắn. Sĩ Kỳ nét mặt ủ rũ nói. Ta không còn gì để nói. Anh em muốn xử thế nào cứ tùy tiện. Mộ Dung Thao tức giận thét. Ngươi còn đủ tư cách để nói được nữa sao? Để ta giết ngươi trước rồi sẽ tiêu diệt bọn chó mãn thanh sau. Bỗng có tiếng cười như tiếng quỷ khóc nghe rất rùng rợn vang lên mỗi lúc một lớn dần từ ngoài khe núi. Khi tiếng cười vừa dứt đã thấy mười mấy tên hắc y nhân xuất hiện, bao vây mọi người. Một tên trong bọn lên tiếng. Bọn phản bội tổ quốc các ngươi tưởng rằng bỏ trốn sang đây là đã yên thân rồi sao? Lại còn lớn mật đòi tiêu diệt bọn ta. Chúng ta đã đến đây, tên nào muốn chết trước thì bước ra. Trần Lâm nhận ra hắn chính là tên Liêm Trinh. Mộ Dung Thao bỗng ngửa mặt cười vang. Thì ra tên phản bạn Sĩ Kỳ đã thông báo để các ngươi tìm đến đây à. Ha ha. Nhưng hôm nay các ngươi võ quyết dày gặp phải móng tay nhọn. Các ngươi đã trúng diệu kế. Lọt vào ổ phục kích của bọn ta rồi. Ha ha. Tên Liêm Trinh cũng cất tiếng cười cuồng ngạo. Đoạn hắn nói. Cho dù các người có đem thiên binh vạn mã tới đây bao vây thì cũng sẽ bị nghiền nát trong thất tinh kiếm trận của bọn ta thôi. Xá chi mấy tên vong quốc nhỏ nhoi các ngươi mà diệu kế với chả phục kiếp. Bỗng có tiếng niệm Phật hiệu vang lên. Năm người từ phía sau tảng đá bước ra, đi đầu là Từ Năng thiền sư. Từ Năng chắp hai tay nói. A-di-đà Phật. Nghe nói thất tinh kiếm trận của võ đang rất uy mãnh và tàn khốc. Hôm nay vì hạnh phúc của đồng đạo người Minh Hương trên đất Đại Việt, Bần Tăng có ý định trừ khử ác trận đó đi. Xin Phật Tổ từ bi thứ cho đệ tử phải đại khai sát giới. Bọn sát thủ áo đen giật mình quay lại nhìn năm người mới xuất hiện. Chỉ một thoáng sau, tên Liêm Trinh lại cười vang. Ha ha! Tên đầu trọc này tu ở chùa nào mà lại có kiểu ăn nói ngông cuồng quá vậy? Bàn châu giọng đồng côn trên tay xuống đất nghe binh một tiếng nói. Ngươi đừng vội chế nhạo. Các ngươi hãy bày trận thất tinh mà các ngươi cho rằng có thể dùng nó để hùng bá thiên hạ ra đi rồi sẽ thấy hào kiệt phương Nam tiêu diệt nó như thế nào. Tên Văn Khúc vốn là người trầm tĩnh nhưng cũng buộc phải nổi giận trước những lời nói của nhà sư và tên An Nam. Hắn hằn học. Bằng vào năm người các ngươi mà đòi phá trận của ta ư. Lý Thiếu Thu đang khoanh tay đứng nhìn bỗng cất giọng lạnh băng ra lệnh. Đừng nhiều lời nữa. Bày trận và giết sạch năm tên này ngay lập tức cho ta. Lệnh vừa ban ra tức thì bảy bóng người nhanh như chớp đã nhảy ra bao vây năm người của Từ Năng. Từ Năng rút kiếm, bốn chàng thanh niên cũng đã đứng về đúng vị trí của mình sẵn sàng chiến đấu. Văn Khúc thấy địch thủ bày trận ngũ hành để đối địch thì mỉm cười lộ vẻ khinh bỉ. Dùng trận ngũ hành để đối phó với thất tinh à? Ha ha! Thật là một lũ An Nam ấu trĩ. Giết! Tiếng vừa dứt thế trận liền khởi động, bảy bóng người áo đen di chuyển với tốc độ rất nhanh quanh năm người ở giữa. Thanh kiếm trên tay của Văn Khúc bỗng lao vút ra công thẳng vào giữa trận. Tức thì ba thanh kiếm ở ba vị trí khác nhau cũng nhoáng lên bắn vút vào. Bốn chàng thanh niên liền vung vũ khí lên đỡ tiếng thép chạm nhau chang chát trong đêm vắng, nghe thật rợn người. Trần Lâm chậm rãi bước đến trước mặt Lý Thiếu Thu nói. Xin chào vị Trung Nguyên Bắc Đẩu Tinh, hôm nay chúng ta lại có duyên tái ngộ. Thiếu Thu đưa ánh mắt lấp loáng tinh quang nhìn Trần Lâm. Giọng ngập ngừng nhưng vẫn lạnh như băng hỏi. Ngươi là? Là người đã giao đấu ba kiếm với các hạ đêm trước. Thiếu Thu thốt lên ngạc nhiên. Là ngươi à? Trẻ còn rất trẻ. Thật ngoài dự liệu của ta. Ngươi muốn gì? Muốn thử lại ba chiêu kiếm đã từng được coi là độc bá trung nguyên của các hạ. Thiếu Thu cười lạnh. Được, như ta đã nói, hôm nay nếu ngươi không chết thì ta chết. Rút kiếm ra đi. Hắn nhún người vọt ra xa cách trận địa của thất tinh kiếm trận một khoảng chừng vài chục trượng. Hắn không muốn tâm trí của mình bị quấy nhiễu bởi sự náo loạn chung quanh vì hắn biết. Trận giao đấu này là trận chiến sống còn của hắn. Kể ra tuy rất kiêu ngạo nhưng hắn cũng là kẻ biết địch biết ta. Trần Lâm cũng tung người lướt theo. Cả hai đứng đối diện nhau im lìm dưới ánh trăng nhạt. Mộ Dung Thao thấy còn lại bốn thầy trò của Diệp Hồng Sanh và một tên to xác trọc đầu thì liền vung tay chặt mạnh vào gáy của Sĩ Kỳ khiến thân người của hắn ngã quỵ ra đất rồi nói với Đại Kỳ. Môn chủ cứ đứng ngoài lượt trận và canh chừng tên phản bội này. Anh em! Đêm nay chính là lúc chúng ta tiêu diệt bọn sát thủ và bọn thất tín Diệp Sanh ký để trả thù cho những đồng đạo Minh Hương đã nằm xuống. Lên! Mười tay kiếm của hội Minh Hương liền chia ra bao vây bọn Hồng Sanh và Thiết Thủ vào giữa. Mộ Dung Thao gằn giọng. Diệp Hồng Sanh! Triều đình chúa Nguyễn đã tha tội phản nghịch cho bọn ngươi. Cho tiếp quản lại cơ sở kinh doanh để các ngươi tiếp tục buôn bán. Vậy mà ngươi đã không biết ơn. Còn dùng nơi kinh doanh làm sào huyệt chứa chấp bọn sát thủ giết hại anh em đồng hương của mình. Tội của ngươi không thể nào tha thứ được. Đêm nay anh em Minh Hương quyết tiêu diệt trọn ổ bọn vô ơn, phản bạn các ngươi. Dứt lời, thanh thiết kiếm trên tay ông nhoáng lên chém thẳng một đòn sấm sét xuống đầu Diệp Hồng Sanh. các anh em trong hội cũng vội vàng chia nhau ra tấn công Dương Thiết Thủ và ba tên đệ tử của Kim Cương Môn. Cuộc hỗn chiến bắt đầu, tiếng đao kiếm chạm nhau, tiếng người la hét thất thanh làm kinh động cả khe núi cục bên Hồ Châu Thới. Đại Kỳ đứng ngoài quan sát toàn trận địa, lòng không khỏi kinh khiếp trước cuộc đối đầu giữa ngũ hành trận và kiếm trận thất tinh. Trăng lên cao soi tỏ mọi vật, năm trong bảy tên kiếm thủ của thất tinh trận đang chạy bên ngoài dường như đã bị thương. Dù vậy, thế trận vẫn không suy suyển chút nào. Ánh kiếm quang vẫn không ngớt bắn vào giữa trận. Bỗng từ giữa trận, một tiếng thét lớn vang lên. Trương Bàn Châu đột nhiên nhòi người lăn ra đất. Bốn người còn lại liền dịch bộ đứng vào giữa trung cung. Ba thanh kiếm trên tay của Tự Năng, Tiểu Phi và Gia Huy cùng cây luyện tử thương trong tay Quán Nhật tung ra những sát chiêu công rất nhanh vào mặt bọn sát thủ. Đồng thời, cây đồng côn trong tay Bàn Châu theo thân hình của chàng ta quay tròn quanh bốn đồng đội ở trung cung, tung ra một chiêu hoành tảo thiên quân như sấm sét vào chân của đối thủ đang chạy vun vút bên ngoài. Bọn sát thủ sau lần bị Trần Lâm bất ngờ quét cây roi vào chân đã rút được kinh nghiệm. Vừa thấy cây côn của Bàn Châu vút ra, bốn tên vòng trong đã tung người lên cao né tránh. Trong khi ba thanh kiếm trên tay của những tên vòng ngoài cũng nhanh chóng công vào bảo vệ. Nhưng tất cả những động tác đó đã nằm trong tính toán của Trần Lâm khi lập trận. Đúng lúc bốn tên sát thủ vừa định tung người lên thì bốn thanh truy thủ trong tay bốn kiếm sĩ đã phóng ra nhanh như chớp, nhắm ngay hồng tâm của chúng bay tới. Đồng thời lúc đó, hai thanh kiếm của Tiểu Phi và Gia Huy cùng cây thương của Quán Nhật đã nhanh hơn một bậc, phóng ra công vào ba tên còn lại. Phần Tự Năng, thân hình của ông bỗng bút lên cao. Thanh kiếm trên tay như con thần long uốn khúc bắn ra bốn điểm hàn quang nhắm vào bốn tên sát thủ. Bốn tên này người đang ở trên không, thấy bốn thanh truy thủ la vút tới liền vung kiếm ra đỡ. Kiếm chưa kịp thu hồi thì bốn điểm hàn quang bắn đến nơi. Cả bốn tên đồng rú lên những tiếng thê thảm. Ngực chúng đều bị một vết kiếm đâm thủng. Thân hình rơi xuống ngay vị trí của ba tên đồng bọn đang bị ba món binh khí từ trong trận ngũ hành công ra. Tự Năng chân vừa chạm đất thì Bàn Châu đã tung người đứng lên, cây đồng côn trên tay la vút vào đầu một tên sát thủ. Tự Năng chắp tay niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Sự tính toán của Lâm Thí Chủ thật thần diệu. Bảy tên sát thủ đã không một tên nào thoát nạn. Cùng lúc đó, ba tiếng la thất thanh của ba tên sát thủ vừa bị trúng thương liền vang lên. Cả bảy tên nằm la liệt dưới đất. Trận thất tinh đã bị phá vỡ. Từ Năng chắp tay nói: Tội nghiệp! Tội nghiệp! Chào sư huynh, Bần Tăng xin cáo từ. Hồi thứ 27 thể thao, kỳ 171. Rồi quay người bỏ đi mất hút dưới ánh trăng. Cuộc hỗn chiến giữa anh em hội viên và bọn Kim Cương Môn cũng đã kết thúc nhanh chóng. Bốn thầy trò Diệp Sanh Ký cùng Dương Thiết Thủ đều bỏ mạng tại đấu trường. Bỗng mọi người giật mình vì hai tiếng thét lớn phát ra từ cuộc giao đấu của Thiếu Thu và Trần Lâm. Cùng với hai tiếng thét, kiếm quang trở nên chói lòa cả một vùng rộng lớn, bao trùm lấy hai đấu thủ. Hai bóng người nhập vào nhau rồi dạt ra xa, rơi xuống đất. Mọi người vội vàng chạy lại xem. Lý Thiếu Thu một tay chống kiếm xuống đất, tay kia bịt lấy yết hầu, giọng khọt khẹp nói nhỏ: Tuyệt diệu! Ta chết không hối tiếc. Thân hình của hắn từ từ đổ xuống. Trần Lâm cũng không khá gì hơn. Một tay chống kiếm xuống đất. tay kia lấy nhanh lọ thuốc trút hai viên bỏ vào miệng rồi chàng ngã ra bất tỉnh gần như đồng thời với Lý Thiếu Thu. Đại Kỳ thất kinh vội chạy lại đỡ chàng ngồi lên xem xét thì thấy có một vết kiếm đâm rất sâu nơi trước ngực. Gần sát vị trí tim. Máu từ miệng vết thương tuôn ra không ngớt. Ông vội vàng tìm hộp thuốc cao trong bọc của chàng, vạch áo ra đắp thuốc vào rồi xé vải cuốn chặt vết thương lại. Bàn Châu bước đến bế Trần Lâm lên, Đại Kỳ nói với Mộ Dung Thao. Việc ở đây giao lại cho huynh và anh em xử lý. Tôi phải gấp rút đưa Trần Lâm về nhà để chữa thương. Mộ Dung Thao nói. Trần môn chủ đi gấp đi, chúng tôi xử lý tên phản bạn và sát bọn sát thủ này xong sẽ đến gặp môn chủ sau. Đại Kỳ vội vã mang Trần Lâm về nhà. Ông bảo Gia Huy. Con đi trước, mời bằng được ông thầy thuốc ở Hòa Sanh đường đến nhà gấp. Gia Huy dạ một tiếng rồi phóng người chạy đi như bay. Sáu còn lại băng đường tắt ra sông Đồng Nai, dùng thuyền trở ngược lên Thần Quyền Môn. Mọi người đem Trần Lâm vẫn còn mê man về đến nơi thì đã thấy ông thầy thuốc Hòa Sanh đường và Gia Huy đợi ở đó. Hồng Liên nóng ruột đi tới đi lui, nét mặt đầy nỗi lo âu. Vừa nhìn thấy Bàn Châu bế Trần Lâm trên tay, nàng đã ồ lên khóc nức nở. Trời ơi, Lâm huynh bị sao vậy? Cha ơi, anh ấy có bị chết không? Đại Kỳ nắm tay con gái giữ lại, ông Tồn nói. Bình tĩnh, nó không sao đâu, con đừng làm rộn lên, để cho thầy thuốc bình tâm chữa vết thương cho nó. Ông thầy thuốc vội vàng bảo Bàn Châu đem Trần Lâm vào phòng rồi cởi áo chàng ra, vẹt chỗ thuốc cao xem xét vết thương. Một lúc sau ông ngẩng đầu lên nói. Chàng thanh niên này thật lớn mạng. Nếu mũi kiếm chỉ đâm lệch sang trái một ly nữa thôi thì dù có Đại La Kim Tiên xuống trần cũng không thể nào cứu được. Hồng Liên nức nở hỏi. Anh ấy còn chữa được không thầy? Được, một là nhờ loại cao này giúp cầm máu rất nhanh, hai là dường như đã có ai cho chàng ta uống thuốc rồi phải không? Đại Kỳ vội đáp. Là chính cậu ta trước khi ngã xỉu đã tự bỏ vào miệng mình mấy viên thuốc lấy ra từ trong người. Loại thuốc này đã giúp hồi nguyên rất nhanh. Chàng ta bị ngất đi chỉ vì kiệt sức và mất máu nhiều quá mà thôi, tim vẫn chưa bị thương tổn gì cả. Tiếp tục băng loại cao này cho đến khi tỉnh lại rồi uống thêm hai viên thuốc hồi nguyên đan nữa thì sẽ thoát nạn. Mai tôi sẽ trở lại để xem chừng và thay băng hộ cho. Nói xong ông thầy thuốc dùng vải ướt lau sạch những vết máu, mở hũ cao của Trần Lâm bôi vào miệng vết thương rồi băng lại. Gia Huy đã mang chiếc áo khác vào thay cho Trần Lâm, thầy thuốc nói. Anh ta sẽ tỉnh lại trong phút chốc nữa thôi. Chuẩn bị một bát sâm than và sắc chỗ thuốc này cho người bệnh tẩm bổ. Tôi tin chắc mọi việc sẽ ổn thôi. Tôi về, mai sẽ trở lại thăm. Chợt thấy Trần Lâm hé mắt, yếu ớt nói. Cảm ơn thầy. Mọi người reo lên mừng rỡ. Hồng Liên nói. Anh ấy tỉnh lại rồi. Anh ấy tỉnh rồi. Tạ ơn trời Phật. Anh thấy thế nào? Trần Lâm mỉm cười. Tôi không sao. Chỉ thấy khát nước và đói bụng thôi. Đói à? Để muội đi làm một bát sâm yến cho anh ngay. Xong, nàng vội vã ra khỏi phòng đi làm thức ăn cho Trần Lâm. Gia Huy liền mang nước lại cho Trần Lâm, Đại Kỳ nói. Cháu đừng nói nhiều, uống nước và ăn bát sâm xong tiếp tục nghỉ ngơi cho khỏi đã. Chúng ta ra ngoài cả đi. Phải mất gần cả tháng trời Trần Lâm mới hồi phục lại hoàn toàn. Sau khi bọn sát thủ bị tiêu diệt gọn, Diệp Hồng Sanh bị giết. Phủ trấn biên đã ghép tội phản nghịch lần nữa rồi tịch biên toàn bộ tài sản của Diệp Sanh ký. Đem phát mại lại cho những nhà kinh doanh khác. Một hôm, Trần Lâm nhớ đến hai mẹ con thiếu phụ Võ Lệ Chi nên đã tìm đến ngôi nhà cũ để thăm nhưng họ đã bỏ đi. Không biết về đâu. Chàng nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của họ, lòng khôn xiết bùi ngùi. Trong thời gian đó, Tiểu Phi đi theo Dương Quán Nhật xuống Mỹ Tho để thu xếp một số công việc. Tìm vùng đất mới chuẩn bị cho những cuộc di dân hành khất vào Nam. Còn Bàn Châu đã theo một đoàn thuyền buôn trở về Quảng Nam. Trần Lâm và Tiểu Phi đón Tết Ất Dậu ở Cù Lao Phố cùng gia đình Trần Đại Kiều. Một hôm, Tiểu Phi và Trần Lâm vừa định xuôi thuyền xuống Mỹ Tho để thăm Quán Nhật thì bỗng có một đệ tử thần quyền môn vào báo là có một chàng kỵ sĩ cưỡi một con ngựa đỏ cao lớn đến tìm Tiểu Phi. Tiểu Phi ngạc nhiên chạy ra xem thử, khi nhìn thấy chàng kỵ sĩ Tiểu Phi reo lên mừng rỡ. Văn Tuyết! Sao sư đệ lại vào đây? Cưỡi ngựa xông pha ngàn dặm à? Có chuyện gì quan trọng ở ngoài đó sao? Chàng kỵ sĩ mà cả người lẫn ngựa còn phủ kín bụi đường kia chính là Nguyễn Văn Tuyết, cao đồ của Trần Kim Hùng. Văn Tuyết thấy Tiểu Phi cũng mừng rỡ nói. Không có việc gì quan trọng cả. Chỉ là vì sư phụ không muốn đệ bị quan binh lùng bắt nên mới buộc đệ vào đây tạm lánh mặt một thời gian. Nhân tiện phụ giúp sư huynh lo mọi việc trong này. Vào đây đi, để huynh giới thiệu đệ với Trần môn chủ cùng mọi người rồi nghỉ ngơi một lúc anh em ta nói chuyện sau. Chà! Đệ tìm đâu ra con thiên lý huyết câu này mà trông kỳ vĩ quá vậy. Cũng vì nó mà đệ phải bỏ trốn vào đây đó. Đi, chúng ta vào trong trước đã. Hai người vừa đi được vài bước thì Đại Kỳ cùng mọi người cũng từ trong nhà bước ra. Tiểu Phi vội giới thiệu mọi người với nhau. Văn Tuyết ôm quyền chào. Văn Tuyết xin ra mắt Trần môn chủ. Sư phụ có gửi lời vấn an đến môn chủ. Chào Lâm Huynh và Gia Huy Huynh. Đại Kỳ nhìn Văn Tuyết một lát rồi cười ha hả nói. Minh sư tất xuất cao đồ. Thật là hay lắm. Kim Hùng huynh có được một đệ tử thế này thật đúng là tay hào kiệt trong đời. Sư phụ con vẫn mạnh giỏi chứ? Văn Tuyết đáp. Dạ, đa tạ môn chủ, người vẫn khen kiện. Trước khi cháu vào Nam, sư phụ đã hết lời ca tụng thần quyền môn của môn chủ. Người bảo rằng nơi đây là cây trụ chống đỡ cả trời Nam. Kim Hùng huynh thật đã quá lời rồi. Đi, chúng ta vào trong làm một cuộc rượu tẩy trần trước đã. Ngàn dặm sông pha chắc là đã mệt lắm rồi phải không? Chà, con huyết mã này mới thật là con thần câu, bác chưa từng thấy bao giờ cả. Nói rồi mọi người vào trong khách sảnh và cho người chuẩn bị tiệc rượu. Gia Huy rót rượu ra chung, mọi người cùng uống cạn mừng gặp mặt. Tiểu Phi hỏi, tình hình ngoài ấy ra sao? Có gì quan trọng không mà sư thúc sai đệ vào đây? Văn Tuyết đáp, cũng có vài chuyện khá quan trọng vừa xảy ra. Quan trọng nhất là chuyện Võ Vương xa giá vào thăm phủ Quy Nhân và khu vực hải cảng. Đại Kỳ ngạc nhiên hỏi, Võ Vương vào Quy Nhân à? Chỉ là cuộc tuần du hay là có chuyện quan trọng ở đó? Dạ. Vừa là cuộc du xuân vào thăm kinh thành cũ Đồ Bàn. Vừa là để quan sát khu vực cảng Quy Nhân theo lời đề nghị muốn biến Quy Nhân thành thương cảng chính cho cả phủ. Chuyện này mọi người đều phải công nhận tài kinh doanh hết sức khéo của Cao Đường. Ông ta chẳng những đã mua chuộc được Nguyễn Khắc Tuyên và Hoàng Công Đức mà còn mua chuộc luôn cả Trương Phúc Loan và bà Ái Phi Ngọc Cầu của Võ Vương nữa. Cao Đường thật đúng là con người có tài kinh tế. Ông ta quả đã làm được một việc vô cùng tốt cho Quy Nhân. Tôi thật tình khâm phục ông ta. Chẳng những ông ta có tài kinh doanh mà còn có nhiều mánh khóe nữa. ông ta đã đem cô đại tiểu thư xinh đẹp của mình gả cho Hoàng Công Đức. Vậy nên Hoàng Công Đức coi như đã nằm trong tay của ông ta rồi. Trần Lâm nghe nói giật thót người hỏi. Hoàng Công Đức đã cưới Cao Đại Hồng rồi à? Đúng vậy. Đám cưới đã được tổ chức vô cùng long trọng vào đầu tháng chạp vừa rồi. Với cuộc hôn nhân này, người dân Quy Nhơn đã than tiếc không ít cho vị đệ nhất mỹ nhân. Trần Lâm nén tiếng thở dài xót xa cho người bạn gái thiếu thời đã rơi phải vùng nước đục. Tiểu Phi hỏi. Còn gì nữa? Văn Tuyết mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch. Cái đêm võ vương chuẩn bị xa giá trở về Phú Xuân, đệ đã lẻn vào khu hành cung của ngài và ăn cắp con ngựa xích kỳ rồi dông tuốt lên Tây Sơn Thượng. Mọi người nghe nói đều buộc miệng ồ lên kinh ngạc. Tiểu Phi há hốt mồm nói. Ta biết đệ là tay nghiệt ngợm nhưng không ngờ đệ lại dám to gan lớn mật đến độ ấy. Rồi sao nữa? Tên Nguyễn Khắc Tuyên lo sợ đến hồn bay phách lạc vì con xích kỳ này là con ngựa của Cao Miên vừa tuyển ra đem tiếng cống. Võ Vương yêu nó lắm. Đệ vốn không qua con người dâm loạn đến đảo lộn cả luân thường của Võ Vương nên quyết ý đùa dai với ông ta một chuyến cho bỏ ghét. Cả hai tên Nguyễn Khắc Tuyên và Hoàng Công Đức tham lam kia nữa.